Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 778, Hello. Cữu Cữu 13, người đăng, hát khờ y tơ khơ. Ninh Thư nhìn xem đỡ tường, kẹp lấy chân Tịch Mộ Thành. Trong lòng toát ra một trận sát khí, dứt khoát trực tiếp đau hạ sát thủ. Tịch Mộ Thành đau đến trên trán mồ hôi lạnh cuồn cuộn. Con mắt xích hồng mà nhìn Ninh Thư, bầu không khí ngưng trệ. Thời Tư Nam vội vàng từ trên giường xuống tới, ngăn tại Ninh Thư trước mặt, giơ lên một cái tinh xảo đóng gói hộp. Mụ mụ, Thời Tư Nam hướng Ninh Thư nói ra, Cữu Cữu là đến cho ta đưa quà sinh nhật. Ninh Thư đẩy ra Thời Tư Nam, lạnh lùng nói ra, quà sinh nhật không thể ngay mai yến hội thời điểm đưa. Cữu Cữu nói cho ta một cái đặc biệt kinh hỉ. Thời Tư Nam vội vàng nói. Cữu, Cữu nói, hiện tại có lễ vật, ngày mai còn có lễ vật. Ngươi ngậm miệng, ta không hỏi ngươi. Ninh Thư quát lớn, khuya khoát, đến, phòng ngươi cho ngươi tặng đồ. Hắn chính là của ngươi Cữu Cữu, là ngoại nam. Tại cổ đại chính là thân huynh muội đều muốn cố kỵ một chút, sẽ không dễ dàng tiến vào nữ tử khuê phòng. Hắn chỉ là ngươi Cữu Cữu. Thời Tư Nam bị Ninh Thư giáo huấn đến sững sờ, lập tức nói ra, cái này đều niên đại gì, coi như thời đại cải biến, nam nữ chi phương cũng là tồn tại, mà lại Tịch Mộ Thành đối Thời Tư Nam tâm tư khó lường. Chẳng lẽ Thời Tư Nam một nữ nhân nên có cảm giác khác thường cũng sẽ không có sao? Đem ngươi trở thành tiểu bối vẫn là trở thành nữ nhân, điểm ấy cảm giác hay là phải có a. Ninh Thư hít một hơi thật sâu, cảm giác phổi đều muốn nổ. Nếu như không phải ngày mai Thời Tư Nam là yến hội nhân vật chính, Ninh Thư thật muốn đem nàng tát thành đầu heo. Cái này may mắn không phải là của mình nữ nhi nha. Ninh Thư không có để ý sắc mặt biến thành màu đen Tịch Mộ Thành, lôi kéo Thời Tư Nam tay đến lão gia tử phòng ngủ. Ninh Thư gõ lão gia tử cửa, lão gia tử đã ngủ rồi, mơ mơ màng màng mở cửa, nhìn thấy Ninh Thư một mặt tức giận. Thời Tư Nam một mặt bất an, hỏi, đây là thế nào? Ba ba, Tịch Mộ Thành rốt cuộc là ý gì? Nửa đêm đến Tư Nam gian phòng, hắn là muốn làm gì? Ninh Thư hướng lão gia tử nói, người vẫn là hảo hảo điều tra một chút cái này Tịch Mộ Thành. Ông ngoại, Cữu Cữu đến phòng ta cho ta quà sinh nhật. Thời Tư Nam nói. Lão gia tử cười cười, tặng quà mà thôi, ta ngày mai nói hắn một chút, để hắn chú ý điểm. Ba ba, Ninh Thư nhíu chặt lông mày. Đi ngủ đi, lão gia tử nói, lớn tuổi không thể thức đêm. Lão gia tử nói liền đóng cửa lại. Ninh Thư thở dài ra một hơi, lôi kéo Thời Tư Nam đến phòng ngủ của mình, hướng Thời Tư Nam nói ra, ngay ở chỗ này ngủ đi. Thời Tư Nam trong tay nắm thật chặt Tịch Mộ Thành tặng lễ vật. Đến bây giờ, nàng còn không có mở ra lễ vật, cũng không biết bên trong là cái gì. Thời Tư Nam nhìn Ninh Thư muốn đi, liền vội vàng hỏi, mụ mụ, người đi cái gì? Chỗ nào? Đi xem một chút người Cữu Cữu. Ninh Thư nói. Thời Tư Nam lập tức nói ra, mụ mụ, ta cùng Cữu Cữu sự tình gì đều không có. Mụ mụ, đừng lại cùng Cữu Cữu đánh nhau. Đợi đến phát sinh cái gì, cái gì đều trễ rồi. Ninh Thư đều nghĩ trực tiếp phế đi Tịch Mộ Thành. Nhưng là Tịch Mộ Thành là hỗn hắc đạo sao sao? Lòng cảnh giác rất mạnh, có thể để cho Tịch Mộ Thành ăn hai lần thua thiệt, đều là mưu lợi. Ninh Thư nhìn lôi kéo mình Thời Tư Nam, đẩy ra tay của nàng, mở cửa. Thời Tư Nam thanh âm từ phía sau truyền đến, mụ mụ, hiện tại ngươi thật đáng sợ, khó trách ba ba sẽ rời đi chúng ta. Ngươi vì cái gì chính là không tin ta? Ninh Thư thân hình dừng một chút, nàng đáng sợ. Ninh Thư đột nhiên muốn cười, đáng sợ chính là mang theo đầy ngập cừu hận, muốn đưa Thời ra người vào chỗ chết. Tịch Mộ Thành đi Thời Tư Nam thế giới bên trong, chỉ cần không thuận theo nàng, đối nàng không tốt, chính là đáng sợ. Vì Mao Tịch Mộ Thành như vậy đối nàng, nàng vẫn là khăng khăng một mực. Ninh Thư mỉm cười, ta chính là đáng sợ như vậy. Ninh Thư đến thời Tư Nam gian phòng, Tịch Mộ Thành đã không có ở bên trong. Ninh Thư nghe đến bên ngoài động cơ thanh âm, từ cửa sổ nhìn thấy Tịch Mộ Thành lái xe rời đi biệt thự, trở lại phòng ngủ. Ninh Thư nhìn thấy thời Tư Nam vẫn chưa có ngủ, trong tay còn cầm Tịch Mộ Thành tặng lễ vật. Ngủ đi, không còn sớm, dưỡng đủ tinh thần, Ninh Thư hướng thời Tư Nam nói. Thời Tư Nam có chút bất an nằm xuống, nhìn xem ngủ ở bên cạnh Ninh Thư, mím môi nói ra, mụ mụ, ta. Ninh Thư xoay đầu lại, sắc mặt bình tĩnh nói ra, ngủ đi, ngày mai biểu hiện tốt một chút. Thời Tư Nam nhìn thấy dạng này bình thản Ninh Thư, trong lòng càng là bất an, không còn cùng Ninh Thư nói chuyện. Thời Tư Nam xoay người, đưa lưng về phía Ninh Thư, vụng trộm mở ra lễ vật. Trong hộp là một sợi dây chuyền, phi thường tinh xảo. Phía trên mặt dây chuyền là một viên hồng nhạt bảo thạch. Thời Tư Nam đem dây chuyền nắm ở lòng bàn tay, mỉm cười. Đây là nàng 18 tuổi sinh nhật thu được phần thứ nhất quà sinh nhật. Ngày hôm sau, trong biệt thự công việc đều lu bù lên, bố trí yến hội buổi tối. Biệt thự phòng khách rất lớn, đầy đủ tổ chức yến hội, trồng chất đến cao cao, sâm panh tháp, các món ăn ngon, mặc áo đuôi tôm nhân viên tạp vụ xuyên qua. Đêm qua Tịch Mộ Thành lái xe rời đi về sau, đến yến hội muốn bắt đầu, đều chưa có trở về. Nhà thiết kế ngay tại cho thời Tư Nam hóa trang. Ninh Thư đẩy cửa ra, đi vào, nhìn thấy bị ăn mặc thật xinh đẹp thời Tư Nam, cười nói ra, Tư Nam rất xinh đẹp, sinh nhật vui vẻ, cảm ơn mụ mụ. Ninh Thư nhìn thấy thời Tư Nam trên cổ mang theo một sợi dây chuyền, hỏi, đây là nhà thiết kế thay ngươi phối hợp sao? Thời Tư Nam liền vội vàng lắc đầu, nói ra, không phải, ta cảm thấy dây chuyền này rất xinh đẹp, liền mang lên. Ninh Thư nhìn chằm chằm dây chuyền, đây cũng là Tịch Mộ Thành đưa cho thời Tư Nam a. Thời Tư Nam thấy Ninh Thư nhìn chằm chằm dây chuyền, nhịn không được dùng tay ấn lại dây chuyền bên trên, nói sang chuyện khác, mụ mụ, ta có chút khẩn trương. Không có việc gì, đợi chút nữa ta cùng ngươi cùng một chỗ xuống dưới. Ninh Thư trấn an nói, tới tham gia yến hội tân khách lục tục ngo ngoe tới tham gia yến người biết tới đủ. Lão gia tử nói một trận cảm ơn, tại một mảnh tiếng vỗ tay trong, Ninh Thư kéo thời Tư Nam chậm rãi đi xuống thang lầu. Thời Tư Nam có chút khẩn trương, Ninh Thư vỗ vỗ tay của nàng, không có việc gì. Ninh Thư mang theo thời Tư Nam đi nhận biết trưởng bối, đối mặt người không quen thuộc, thời Tư Nam có chút câu nệ, Ninh Thư để nàng xưng hô cái gì, nàng liền xưng hô cái gì, không nói nhiều một câu, cả người lộ ra không yên lòng. Thời Tư Nam thỉnh thoảng quét mắt toàn bộ yến hội sành, đều không nhìn thấy cữu cữu thân ảnh, trong lòng có hơi thất vọng, nhất định là chuyện xảy ra tối hôm qua để cữu cữu tức giận. Thời Tư Nam sờ lên trên cổ dây chuyền, rất hy vọng cữu cữu có thể có mặt tại yến hội. Tại thời Tư Nam trong lòng, Tịch Mộ Thành chính là nhân sinh bên trong thiếu thốn tình thương của cha. Mặc dù có đôi khi cảm giác quái dị, đối mặt tuấn mỹ, cữu cữu tim sẽ đập rộn lên, nhưng là trong lòng xác thực đối cái này đột nhiên đến cữu cữu tràn ngập vui sướng. Ninh Thư cũng nhìn chung quanh, đều không nhìn thấy Tịch Mộ Thành, cái này nha chết đi nơi nào. Đang lúc Ninh Thư tìm kiếm Tịch Mộ Thành thân ảnh, yến hội sảnh tất cả đen, đột nhiên ba một cái tát, lập tức đưa tới bạo động. Ninh Thư điều kiện phát xạ gắt gao kéo lại thời Tư Nam cánh tay, lớn tiếng nói ra, các vị không nên gấp gáp, chỉ là đứt cầu dao, xong ngay đây, hết chương.